cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, còn một năm, hắn liền 1000 tuổi kia chết đi mẹ từng nay thay hắn bốc quá một quẻ. Ở 1000 tuổi trước, sẽ có một chàng sinh tử kiếp nạn, nếu độ bất quá, chỉ là một tử nhưng nếu vượt qua, cuộc đời của hắn đem long trời lở đất huyết vũ tinh phong. Hắn chưa từng tín mệnh, lại càng không tín trời, lại không ngờ tới, nhưng cũng là một năm kia, vực sâu U Minh nứt ra, bị tống xuất đi liền chỉ có 3 người, mà hắn yêu thương sâu sắc cô gái kia, lại thay thế hắn, dùng thân thể chặn tích vạn năm lệ khí, linh thức hủy, kim đan nứt ra, ruti phàm thai, cuối cùng tan nát. Vừa tới Tu La giới chi thì, hắn vừa mới bị nam nhân kia theo thất nặng luyện ngục lý cứu đến. Hỏa như nhau cháy làm cho hắn cơ hồ thương tích đầy mình, già diệp vì hộ hắn, dùng hết nguyên thần làm hắn kết giới, thịnh trời ánh sáng, ngập trời sóng lớn, thất trọng thiên giản vặt so với tử vong càng sợ rằng, chậm rãi đốt cháy tẫn ruti, lại từng chút tằm ăn lên linh hồn, như vậy đau đớn, coi như là toàn tâm đau cũng không cách nào bằng được, mà cốt cắn thịt, không được 7749 trời, liền sẽ không triệt để chết đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ở trong thống khổ qua lại bồi hồi, trong đầu sẽ không ngừng hồi bày đặt thương tâm nhất khổ sở hình ảnh, mãi cho đến kia nhất đau muốn chết chi khắc, hồn phi phách tán. Hắn một lòng muốn chết, nhưng cũng chưa từng dãy giụa, chỉ là trong đầu một màn, đều là khuynh anh cuối cùng chết đi hình ảnh. Ngọn lửa đỏ cắn nuốt tay chân của hắn, liền đưa tay nắm lấy trong mộng cô gái nhẹ nhàng bóng dáng cũng làm không được. Ngọn lửa đỏ cũng cắn nuốt ánh mắt hắn, liền nước mắt cũng không cách nào chảy xuống. Hắn từng là trẻ con sinh ra mang theo tội nghiệt, mẹ là thất hải thánh nữ, cùng thần đô phương đông chi đế từng vì thanh mai trúc mã, ở cập kê 200 năm sau, nàng mang theo bộ tộc chúc phúc gả cho quá khứ. Nàng trời sinh có tiên đoán năng lực, mỹ lệ khuynh thành. Nhưng tại nơi đêm thành thân trước, nàng cũng đã mang thai, không ai biết kia phụ thân của hài tử là ai. Cũng không có ai có thể biết bản ứng thánh khiết cô gái, cũng đã sớm bị làm bẩn. Thần đế niệm cùng cũ thì tình ý, cũng bận tâm thần đô phương đông cùng thất hải bát hoang oai nghiêm, đem chuyện này giấu giếm xuống. Trẻ con sinh ra, nhưng cũng không hề bị trở mong. Mà mẹ, bị khóa ở kia điện trường sinh dưới, thẳng đến suy suy chết đi. Thế nhân nhìn hắn cuồng vọng, lại không biết kỳ động chỗ. Vì thay mẹ chuộc tội. Hắn theo 300 tuổi bắt đầu liền đi kia thiên su hồ cầu phúc, kia hồ nước là một mảnh tử hồ, chỉ dính kia thủy, linh lực liền sẽ nhanh chóng khô kiệt. Hắn nhiều lần ở đe dọa bên cạnh dãy rủa, nhiều lần đều sống lại. Hắn cũng không tranh cùng Trường Minh, bởi vì hắn hiểu rõ, hắn không có tư cách tranh. Hắn nơi trốn thoái nhượng, nhưng lại cần được làm ra một phái vân đạm phong khinh, cuồng ngạo côi cút, hắn không muốn nhận người thích, bởi vì... hắn không đáng bị thích. Lại qua 500 năm, Thiên Xu Hồ đã không phải là một mảnh tử hồ, bị linh lực của hắn tẩm bổ, bích dập dờn bồng bềnh dạng, liền kia bạch hạc cũng nguyện dừng lại nghỉ chân. Nhưng hắn vẫn là vậy không yêu đòi người vui mừng, tránh thê ánh mắt của người, một mình sống ở bên mình đình viện nội, đem tất cả tâm sự, nặng nề trầm ở chỗ sâu nhất. Nếu không phải gặp được nàng, sợ rằng hắn nguyện ý cô độc cả đời thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển lửa chung, quá khứ chuyện xưa như họa bình thường đằng ở trong óc của hắn. Khi đó đã qua tầm 42 nhật, thân thể như khói nhẹ bản tiêu tan, mà hắn đã mau quy về hỗn độn, cho rằng nhân sinh chung quy hỏa trên một dấu chấm câu. Vậy mà trời không muốn tuyệt hắn, có một luồng không hiểu lực đưa hắn mạnh mẽ theo luyện ngục chung lôi ra, dùng linh lực tụ tập nổi lên hắn sắp tán loạn hồn phách, lại bổ đủ trên người hắn mỗi một tấc da thịt. Bách loại đan dược xen lẫn trong linh trong ao ngâm, đưa hắn cứu trở về. Nhưng hắn ngủ say mau 50 năm, linh thức của hắn sớm đã khôi phục, lại chậm chạp không muốn tỉnh lại, không chết, so với chết đi càng đau muốn chết, vốn là tính toán vẫn ngủ say đi xuống, lại chỉ vì một câu nói, hắn mở mắt ra. Có nam nhân ghé vào lỗ tai hắn nói, nàng còn đang trên đời này, nàng còn đang trên đời này, bao nhiêu tuyệt vời nói. Hắn rốt cuộc giơ lên con ngươi đến xem hắn, xa lạ nam nhân, lại có quen thuộc trọng điệp, mẹ từng nói, khuôn mặt khuynh thành hắn cực kỳ giống nàng, duy chỉ có độc cặp mắt kia, so với đêm tối càng sâu thúy, so với ban ngày nhật càng lóa mắt, so với cuồng phong sửa đổi dương, so với Xích Diễm càng ngạo khí. Là đến từ với phụ thân của hắn, cái nam nhân chưa từng thấy qua kia. Nhưng bấm tay tính toán, lên trời xuống đất, tài năng ở thất nặng luyện ngục lý đem một người cứu ra, đêm này người nào chết người khôi phục lông tóc vô thương, bản lĩnh thông thiên như vậy, ngoại trừ tứ đại thần quân trên trời, chỉ còn lại một người. Ta chưa bảo trụ mẹ của ngươi, sẽ gặp bảo trụ ngươi. Nam nhân nói, vương vị của ta, cũng để cho ngươi kế thừa, đó là vô giới Tu La, chân tướng bị mẹ giấu đi mấy nghìn năm, lại là như thế. Hắn theo linh trong ao ngồi dậy, vết thương đầy người đã bị liễm đi, linh lực nhiễu loạn đã càng sâu lúc trước. Hắn tĩnh tĩnh nhìn về phía người trước mặt, im lặng chống cự. Nam nhân nói, cô gái kia hồn phách bị đèn trong sở hữu, cũng không có tan nát, chỉ là, nàng là phàm thai Ruti, liền tự có luân hồi chi đạo, ngươi cùng nàng hữu duyên vô phân, chấp nhất chỉ hại nàng. Hắn đưa tay, giết lệ khí cắt về phía nam nhân ít hầu, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát. Là con của ta, liền không có sai. Nam nhân cong môi, cười. Đây là ngươi mệnh, ngươi trốn không xong. Ta cho ngươi thời gian, cho ngươi tự do. Ở cần đời sau Tu La Đế đăng cơ trước, ngươi có thể thỏa thích tìm kiếm người yêu của ngươi. Chỉ là, ngươi cần che giấu thân phận của ngươi. Ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết ngươi là ai. Nếu ngươi bại lộ sự tồn tại của ngươi, tự do của ngươi liền kết thúc từ ngày đó. Bao gồm nàng, cũng không thể. Nếu thật sự tìm nàng, muốn cùng nàng quen biết nhau, nhưng lại không muốn kế thừa vương vị, ngươi liền tốt nhất hợp lại kính toàn lực đến phản kháng ta. Ngươi không có lựa chọn. Cách chương.